Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, phần 514, viên quân lắc đầu, hắn vừa rồi kích động đến có điểm mất đi thần trí. Chỉ nghĩ xông lên đi chịu chết, hiện tại hôn mê, cái gì cũng chưa nói, từ thành nhỏ tiến lên xốc lên thiếu niên quần áo kiểm tra rồi một phen. Đối đại gia nói. Hắn chỉ bị một chút bị thương ngoài da, trên quần áo huyết không phải hắn. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi nhìn đến hắn ném đồ vật sao? Đó là hoàng phù, không sai, kia hoàng phù vừa rơi xuống đất liền nổ mạnh, Hàn Tư Đồng nhìn mắt bị nổ tung hố đất. Tấm tắc bảo lạ, hoàng phù uy lực còn rất đại, mà thế thật là cái gì đều có, ta trước kia đều cho rằng những việc này là giả đâu. Đúng rồi. Kia mấy cái người trẻ tuổi chạy, viên quân có chút hổ thẹn nói, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy, ta kêu viên quân, là một bậc tinh thần hệ dị năng giả, các ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy của các ngươi, Hàn Tư Đồng xua xua tay. Viên ca đừng nói như vậy, về sau ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, hiện tại thế nào, chúng ta xuất phát, kia thiếu niên này đâu? Mang lên hắn, từ Tử Phàm đã đoán được thiếu niên thân phận. Hắn là huyền môn thiên tài, lần này không riêng gì bị tang thi đuổi giết, vẫn là bị đồng môn hãm hại, cho nên mới làm cho như vậy chật vật. Bọn họ đây là nhặt được bảo bối. Hiện tại tiểu đội đã ẩn ẩn lấy từ Tử Phàm cầm đầu. Hắn nói như vậy, đại gia liền mang lên thiếu niên lên xe, đi trước xê thành căn cứ. Bọn họ yêu cầu tìm một cái an toàn cố định chỗ ở. Sau đó kinh doanh sinh hoạt, siêu tập tinh hạch, nghe Dương An cùng viên quân miêu tả quá xê thành căn cứ tình huống lúc sau. Bọn họ cảm thấy nơi đó cũng coi như một cái hảo nơi đi. Là có thể tạm thời đặt chân địa phương, trên đường bại chi thiếu niên tỉnh, cảm xúc thập phần không tốt, biết được ba cấp tang thi đã chết, nói không nên lời là mờ mịt vẫn là cái gì. Cả người đều ngốc ngốc, không thể nào nói chuyện, viên quân vẫn luôn thủ hắn dùng tinh thần lực trấn an hắn. Hàn Tư Đồng liền tận dụng mọi thứ hỏi hắn một ít vấn đề. Nhưng thật ra đều hỏi rõ, thiếu niên tên là Đàm Phi, là một vị huyền học đại sư thân truyền đệ tử, hắn sư huynh nổi lên ác ý, tưởng đoạt hắn sư phụ huyền học bí tịch, liên hợp thiên huyền tông nhân tiết hạ mai phục, trọng thương hắn sư phụ. Hắn sư phụ vì không bị người xấu được đến bí tịch, trực tiếp đem bí tịch thiêu cái sạch sẽ, những người đó thẹn quá thành giận, đưa tới ba cấp tang thi liền ném xuống bọn họ đi rồi. Đàm Phi sư phụ bị tang thi giết chết, hắn liều mạng chạy trốn tới cực hạn khi đã thần trí không rõ, chỉ nghĩ cùng tang thi đồng quy vu tận, ai ngờ ngoài ý muốn bị bọn họ cứu. Viên quân tinh thần lực trấn an đối Đàm Phi rất hữu dụng. Ít nhất hắn hiện tại thập phần bình tĩnh, sẽ không lại làm ra xúc động sự. Trên đường ăn cơm thời điểm, hắn cố ý hướng đại gia quốc một cung, cảm tạ bọn họ ân cứu mạng. Sư phụ thường dạy dỗ ta làm người muốn tri ân báo đáp. Các ngươi đều là ta ân nhân cứu mạng, ta này mệnh chính là của các ngươi. Về sau có chuyện gì chỉ lo phân phó ta là mần đi, Từ Tử Phàm đánh giá hắn vài lần. Nói, chúng ta là Long Uy Dòng binh đoàn, vừa lúc không có huyền môn người trong, ngươi có thể gia nhập chúng ta làm chúng ta đồng đội. Không cần nói cái gì có ân hay không tình, ta hy vọng ngươi lưu lại này mệnh có thể hảo hảo sinh hoạt. Mà không phải đương cái xác không hồn, Đàm Phi trong lòng chấn động. Ngẩng đầu đối thượng hắn đôi mắt, không biết như thế nào liền khóc ra tới. Hắn hai ngày này xác thật giống cái xác không hồn, không có hỉ nộ ai nhạc, giống như chính là vì tồn tại mà sống giống nhau. Hiện tại Từ Tử Phàm kêu hắn sống được giống cá nhân. Lập tức liền chọc đến hắn trong lòng, Hàn Tư Đồng tiến lên ôm lấy hắn, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, khóc ra tới thì tốt rồi. Chúng ta mọi người đều trải qua quá đau xót, nhưng chúng ta vẫn là muốn một lần nữa đứng lên, hảo hảo đi xuống đi, không cần từ bỏ chính mình. Về sau chúng ta chính là người đồng bạn, Đàm Phi từ áp lực tiếng khóc đến lên tiếng khóc lớn. rốt cuộc đem trong lòng sâu nhất bi thống phóng xuất ra tới. Dương An tọa ở đống lửa bên lau lau nước mắt, nghĩ tới những cái đó bị Thiên Huyền Tông hại chết đồng bạn. Hắn dịch đến từ Tử Phàm bên người nói, Tử Phàm ca, Xê Thành trong căn cứ liền có Thiên Huyền Tông phân bộ. Bọn họ có thể hay không đối phó chúng ta? Viên quân nói, ta bằng hữu là Triệu gia người. Ở Xê Thành căn cứ, Triệu gia cùng Thiên Huyền Tông phân bộ xem như địa vị ngang nhau. Nếu chúng ta đầu nhập vào Triệu gia, ở trong căn cứ hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm nhỉ? Hàn Tư Vũ tò mò hỏi. Viên ca ngươi nhận thức Triệu gia người như thế nào còn hỗn đến thảm như vậy? Viên quân cười khổ lên, trầm mặc một lát mới trả lời. Là ta bạn gái, chính là ta phía trước để qua ngự thú giả. Nàng khế ước thú là bồ câu. Nàng không có công kích năng lực. Ta cũng chỉ là một bậc tinh thần hệ. Không có gì dùng, Triệu gia không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Bất quá chúng ta tiểu đội thực lực rất mạnh. Đi đầu nhập vào nói, Triệu gia nhất định hoan nghênh. Từ Tử Phàm cầm xuyến thịt nướng đưa cho viên quân. Cười nói, đừng nản chí, ai nói tinh thần lực vô dụng. Đàm Phi còn không phải là ngươi trấn an tốt, chờ ngươi thăng cấp lúc sau. Nói không chừng có thể khống chế tang thi, thôi miên người khác, thậm chí dùng tinh thần ý niệm phát động công kích. Dị năng không có cố định sử dụng phương pháp, chỉ cần có thể sử dụng. Như thế nào sử dụng đều có thể, viên quân tâm vừa động. Các ngươi những cái đó dị năng chính là như vậy cân nhắc ra tới sao? Đúng vậy, cho nên ngươi cũng đừng từ bỏ. Hảo hảo cố lên, Dương An cười hì hì cổ vũ nói. Đàm Phi tiếng khóc thu nhỏ, có chút ngượng ngùng về phía Hàn Tư Đồng nói tạ. Tư Thành nhỏ thấy thế đối đại gia nói. Chúng ta vòng cái lộ đi cấp Đàm Phi tìm chút đắc dụng đồ vật đi. Hoàng Phù Chu Sa gì đó, về sau mấy thứ này đặt ở trong không gian, không sợ thiếu. Đàm Phi ánh mắt sáng lên, ta đây có thể nhiều họa chút phù, lại làm chút phòng ngự đồ vật. Hắn véo chỉ tính tính, nói, chúng ta lại hướng đông 500 mễ liền có ta muốn đồ vật. Tư Tử Phàm trêu ghẹo nói, ngươi bản lĩnh không nhỏ a, như vậy tính toán liền tính tới rồi. Đàm Phi gãi gãi đầu, nói, kỳ thật ngày đó ta cũng không phải lung tung chạy trốn. Ta là cảm ứng được bên kia có một đường sinh cơ mới chạy qua đi. Không nghĩ tới liền gặp các ngươi. Cho nên các ngươi thật là ta quý nhân, hành, ca, kia chúng ta liền hướng đông đi thôi. Trên đường thấy cái gì đều nhiều siêu tập điểm. Chúng ta tồn kho càng nhiều càng tốt. Dương An cũng nhiều dục sinh dược liệu. Chúng ta nhiều bị một ít. Đến căn cứ liền có thể bán cho người khác. Từ Tử Phàm đứng dậy làm quyết định. Đại gia đem hỏa lộng diệt, liền lái xe nhắm hướng đông biên khai qua đi. Tư Thành nhỏ có chút lo lắng hỏi Từ Tử Phàm, trường sinh thật sự thăng cấp sao? Hai ngày này nó trừ bỏ chảo con mồi cái gì cũng không làm. Chúng ta cũng nhìn không ra nó biến lợi hại không. Trường sinh lười biếng mà ghé vào Từ Tử Phàm trên đùi, cũng không có hứng thú chứng minh thực lực của chính mình. Tư Tử Phàm cười sờ sờ đầu của nó. Nó thật sự thăng cấp. Ta cảm giác hiện tại đã có thể khế ước đệ nhị chỉ khế ước thú. Chỉ là còn không có gặp được thích hợp. Viên quân kinh ngạc không thôi. Khế ước thú còn có thể khế ước đệ nhị chỉ. Kia Mỹ Vân hảo hảo dưỡng nàng kia chỉ bồ câu. Không phải có cơ hội khế ước đến công kích tính cường biến dị thú. Tư Tử Phàm gật gật đầu, không sai, bất quá rất khó, trường sinh dọc theo đường đi vẫn luôn đánh đánh giết giết. Còn hấp thu không đếm được tinh hạch, gặp một ít cơ duyên mới thăng cấp nhanh như vậy, bình thường ngự thú giả, ta cũng không biết muốn thế nào mới có thể thăng cấp. Viên quân một chút không cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại bốc cháy lên hy vọng, trở về ta kêu Mỹ Vân thử xem. Như thế nào đều phải thử một chút mới được. Trường sinh trộm hỏi Tư Tử Phàm. Chủ nhân ngươi tưởng khế ước cái gì nha? Ta cho ngươi trảo lại đây. Yên tâm, có ta ở đây, không có bất luận cái gì động vật dám phản kháng. Tư Tử Phàm ý vị thâm trường mà nói. Không cần như vậy phiền toái. Ta có lựa chọn tốt nhất. Bọn họ tới Đàm Phi chỉ địa điểm. Quả nhiên tìm được rồi, hắn yêu cầu huyền môn vài thứ kia. Ước chừng có một kho hàng. Nếu không phải Đàm Phi cấp Từ Thành nhỏ chỉ phương hướng. Từ Thành nhỏ căn bản tìm không thấy nơi đó. Từ Tử Phàm liền ở chỗ này bại lộ không gian. Cùng Từ Thành nhỏ cùng nhau đem kia một kho hàng đồ vật thu lên. Hắn biết những người này đều là ai. Cũng biết bọn họ đáng tin cậy. Ở chung nhiều như vậy thiên đương nhiên có thể thích hợp bại lộ một ít bí mật. Rốt cuộc đại gia về sau muốn ở bên nhau sinh hoạt thật lâu. Muốn trở thành chân chính thân nhân cùng chiến hữu. Mấy người ly xê thành căn cứ còn có một cây em thời điểm. Đột nhiên nghe được có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, bên kia có một đầu biến dị hổ đuổi theo một đôi dòng binh đoàn công kích. Dòng binh đoàn đã chết 3 người, chỉ còn 2 cái tồn tại. Tư Tử Phàm, cảnh xuân tươi đẹp chuẩn bị, tuyển một cái ngươi thích hình thái xuất hiện đi. Ta liền ở chỗ này đem ngươi khế ước thành ta đệ nhị chỉ khế ước thú. Cảnh xuân tươi đẹp, ta, Tư Tử Phàm, đối, cùng Trường Sinh cùng nhau ra tới chơi chơi. Trường Sinh trợn tròn đôi mắt, thực mau phản ứng lại đây. Vui vẻ không thôi, cảnh xuân tươi đẹp ngươi mau ra đây a. Ngươi muốn biến cái gì? Cùng ta giống nhau biến thành xà thế nào? Chúng ta một tả một hữu đi theo chủ nhân. Nhiều uy phong, cảnh xuân tươi đẹp, một tả một hữu đều là xà. Xin lỗi, kia sẽ chỉ làm ta nghĩ đến tà giáo. Từ Thành nhỏ đã đem xe khai qua đi. Mấy người bọn họ đều nhảy xuống xe quan vọng bốn phía. Kia hai cái mau chống đỡ không được người la lớn. Cứu mạng, cứu cứu chúng ta. Từ Tử Phàm đè lại Từ Thành nhỏ bả vai. Mở miệng nói, cứu người có thể, không thể miễn phí ra tay. Mỗi người 2 viên 3 cấp tinh hạch, 10 viên nhị cấp tinh hạch, hoặc là đồng giá trị tinh hạch đều có thể. Thành giao sao? Thành giao, nguy cấp thời khắc ai còn quản tinh hạch, chỉ cần bọn họ có thể ra tay cứu mạng, cấp nhiều ít đều thành, nói thành thù lao, Hàn Tư Vũ đám người liền gấp không chờ nổi mà gia nhập chiến cuộc. Bọn họ mấy ngày này không thiếu lấy trên đường tang thi luyện tập, nhưng đối phó như vậy hung mãnh biến dị thú vẫn là lần đầu. Đúng lúc này, đột nhiên lại từ núi rừng nhảy ra một đầu biến dị hổ. Từ Thành nhỏ trong lòng cả kinh, như thế nào lại tới một đầu. Từ Tử Phàm mặt lộ vẻ kinh hỉ mà nói, ca, nó chính là cùng ta phù hợp biến dị thú. Ta có thể cảm giác được, hắn nói liền chiều kia bạch hổ đi đến. Từ Thành nhỏ bọn người khẩn trương lên, thời khắc phòng bị bạch hổ công kích, chỉ thấy kia uy phong lẫm lẫm bạch hổ dịu ngoan mà đối Từ Tử Phàm cúi đầu. Cọ cọ hắn bàn tay. Từ Tử Phàm vỗ vỗ bạch hổ đầu, đi, bạch hổ thét dài một tiếng, đột nhiên nhào tới, cùng kia đầu biến dị hổ đấu ở bên nhau. Trường Sinh ở bên cạnh buồn bực địa bàn khẩn thân thể. Nó lúc trước vì cái gì muốn giả dạng làm xà, nó rõ ràng cũng cái gì đều có thể biến, như thế nào liền không nghĩ tới biến cái uy phong ra tới đâu. Chương 586 nhược cây cường thế nghịch tập. 17. Có cảnh xuân tươi đẹp gia nhập chiến cuộc, kia đầu biến dị hổ hoàn toàn không thể chú ý đến người khác. Liều mạng ứng phó cảnh xuân tươi đẹp, con tưởng tùy thời chạy trốn, bị cảnh xuân tươi đẹp hung mãnh mà bạo kích mấy lần. Ấn ở trên mặt đất cắn đứt cổ, bị biến dị hổ đuổi giết 2 người sụi lơ trên mặt đất. Nhìn cảnh xuân tươi đẹp, đôi mắt chừng đến đại đại. Một cử động nhỏ cũng không dám mani một người run rẩy thanh âm nói. Này, đây là có chuyện gì? Các ngươi hổ, Từ Tử Phàm giơ tay triệu hồi cảnh xuân tươi đẹp, sờ sờ cảnh xuân tươi đẹp lông xù xù cái đầu, cười nói, đây là ta khế ước thú, ta là ngự thú giả, hiện tại kết toán một chút cứu mạng phí dụng đi, này đầu hổ là chúng ta diệt, về chúng ta kia 2 người nhìn nhau một chút. Đều gật đầu, cứ việc luyến tiếc kia đầu biến dị hổ cùng như vậy nhiều tinh hạch. Nhưng mệnh càng quan trọng, hơn nữa Từ Tử Phàm bọn họ đoàn người rõ ràng không thể trêu vào. Bọn họ cũng không dám đổi ý, 2 người tinh hạch không đủ, đem trên người thứ tốt đều giao ra tới, Bọn họ lần này nhiệm vụ cái gì cũng không vớt đến. Còn bị thương, chết mấy cái đồng bạn đi vào. Quá bi thảm, ni hai người đều là vẻ mặt màu đất. Từ Tử Phàm lấy ra cầm máu dược hỏi. Các ngươi yêu cầu mua thuốc sao? Có thể tạm thời chịu nợ. Đến căn cứ khi tiền trả. Đương nhiên, nếu các ngươi quỵt nợ nói. Chúng ta sẽ chính mình nghĩ cách phải về tới. Các ngươi còn có dược. Dùng được sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Từ Tử Phàm xứng cầm máu tán có kỳ hiệu. Hai người thử một lần liền biết là thứ tốt. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Chờ đợi mà nhìn Từ Tử Phàm. Khác dược cũng có sao? Chúng ta mua, bằng không nói không chừng không hồi căn cứ liền mất máu mà đã chết. Các ngươi yên tâm, một hồi căn cứ lập tức tiền trả. Tuyệt không quỵt nợ, Từ Tử Phàm thành công bán đi không ít chữ hàng. Sau đó giúp bọn hắn đem cái chết đi đồng bạn nâng đến trên xe. Cùng bọn họ cùng nhau đi trước căn cứ, mà thế bang nhân bị mắng thánh mẫu, không bang nhân bị mắng máu lạnh. Từ Tử Phàm cảm thấy như vậy bạc hóa hai bên thỏa thuận xong vừa lúc. Ai cũng không nợ ai. Dùng vật chất giao dịch có thể so nhân tình dễ dàng nhiều. Ai đều không vì khó. Giao dịch lúc sau một phách hai tán. Không liên quan với nhau. Trên đường từ thành nhỏ bọn họ vẫn luôn nhịn không được xem cảnh xuân tươi đẹp. Thật sự là không có biện pháp không chú ý. Lão hổ à. Hơn nữa là như vậy uy phong lẫm lẫm lão hổ, hoàn toàn chính là rừng rậm chi vương cảm giác, so vườn bách thú những cái đó uy phong nhiều. Bọn họ thử vài lần lúc sau, phát hiện cảnh xuân tươi đẹp cùng trường sinh giống nhau ngoan. Đều đem bọn họ đương người một nhà, lá gan liền lớn lên, trong chốc lát sờ sờ cảnh xuân tươi đẹp móng vuốt, trong chốc lát sờ sờ cảnh xuân tươi đẹp lỗ tai. Thích vô cùng, lập tức liền có thân thiết cả một ni trường sinh ở bên cạnh xem mạo toan thủy. Rõ ràng nó xuất hiện thời điểm, này bang nhân cảnh giác thật sự, như thế nào đổi thành cảnh xuân tươi đẹp liền như vậy thích. Xa cùng lão hổ chi gian có vách tường, sớm biết rằng nó cũng biến thành hổ a. Hết chương.